Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1007, thi đồng. Hắn vẫn là như vậy, bộc lộ bộ mặt hung ác, ánh mắt bên trong có chút không cách nào che giấu tàn nhẫn. Nhân chi sơ, tính bản thiện, ta cảm thấy khẳng định tại viên triều thần bên này không thành lập. Gia hỏa này đoán chừng theo sinh ra tới chính là một kẻ hung ác. Giết người như là trò đùa. Căn bản không đem người tính mệnh để vào mắt. Vừa rồi, ta còn nhìn hắn giết một tay vốn không quen biết người. Chỉ là vì đoạt xe của hắn. Nhìn ta từng bước tới gần. Viên triều thần cùng Trần Vũ Tại thì từng bước lui lại. Lúc này, viên triều thần đột nhiên nhìn ta nói. Ngô Cửu Âm, người mẹ nó chớ ép người quá đáng. Sư phụ ta cùng sư bá ta đều bị ngươi giết. Hiện tại ngươi còn muốn giết chúng ta. Chẳng lẽ một chút đường sống cũng không lưu lại cho chúng ta sao? Ta cho các ngươi lưu lại đường sống. Ngươi sẽ cho người khác lưu lại đường sống sao? Vì thế châu một nhà chỉ sợ đều bị hai người các ngươi cho hại a. Ngay tại trước đây không lâu. Ta thế nhưng là nhìn tận mắt ngươi giết một người, như là loạn này không kính sợ sinh mệnh người, nên chết sớm sớm siêu sinh, sống cũng là mẹ nó một tai họa. Ta cắn răng nghiến lợi nói, hai người một đường chạy như điên, giờ phút này đều mệt thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, kia mồ hôi không biết là dọa vẫn là mệt, có lẽ hai cái nguyên nhân đều có. Viên triều thần trong ngực quả thật ôm một hài tử, dùng một chương miếng vải đen cho bọc lấy. Trần Vũ trong tay cầm một cây chiêu hồn phiên. Hai người dựa vào rất gần. Lúc này, ta mới tới kịp con mắt đánh giá Trần Vũ. Phát hiện tiểu nương bì này quả thật là cái mỹ nhân bại hoại. Mặt trái xoan, ngũ quan tiểu xảo mà tinh xảo. Màu da rất trắng. Này trương khuôn mặt làm sao cũng sẽ không để người liên tưởng đến. Nàng sẽ là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Bề ngoài càng là đẹp mắt đồ vật. Thường thường độc tính lớn nhất. Nữ nhân này đoán chừng liền trong truyền thuyết xà hạt mỹ nhân đi. Bất quá, ta cảm giác lần này nhìn thấy Trần Vũ. Nàng giống như so mấy năm trước mập một ít. Tựa hồ tỏ ra càng thêm to lớn. A. Phi phi phi, nữ nhân này có độc, không thể xem, đến giết nàng mới được. Ngô Cửu Âm, chúng ta sư tỷ đệ về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch. Lần này, ngươi liền thả chúng ta một ngựa đi, làm việc lưu một tuyến, giang hồ tốt gặp lại, không nên đem sự tình làm quá tuyệt. Trần Vũ cũng trừng mắt ta nói, ta ha ha cười lạnh một tiếng, hỏi. Ngươi là đang cầu xin ta vẫn là đang uy hiếp ta. Ta là đang cầu xin ngươi. Cầu ngươi thả chúng ta lần này. Ta cam đoan về sau ngươi sẽ không còn nhìn thấy chúng ta. Trần Vũ nghiêm mặt nói. Được rồi, đừng nói nhảm. Các ngươi bây giờ nghĩ tất cũng biết ta Ngô Cửu Âm thủ đoạn. Ta chỉ nói một câu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi nếu là muốn phản kháng cũng chỉ có một con đường chết. Ngoan ngoãn quỳ xuống đất chịu nằm. Ta có lẽ sẽ tha các ngươi một mạng. Ta giơ kiếm mà đứng. Trầm giọng nói. Sư tỷ, đừng cùng hắn nhiều lời. Chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn. Có thi đồng tại, ta cũng không tin làm hắn không chết. Viên triều thần cũng không còn lui về sau. Đột nhiên một cái xé xuống trên người miếng vải đen, đem trong ngực đứa trẻ kia nhét vào trước mặt mình. Ta híp mắt lại vừa nhìn, lập tức làm ta giật cả mình. Mẹ nó, đây cũng là cái quỷ gì đồ chơi? Hai tử này nhi nhìn cũng liền 3-4 tuổi bộ dáng. Bất quá toàn thân đen nhánh, trên người bao trùm lấy vảy rắn đồng dạng đồ vật, trong đêm tối cũng là đen nhánh tỏa sáng. Đầu của nó rất lớn, cơ hồ chiếm hơn nửa thân thể, một đôi mắt phình lên, là máu đồng dạng màu đỏ, miệng cũng rất lớn, một phát miệng, tràn đầy sắc bén răng, chi trên cùng chi dưới móng tay đều rất dài, này nhìn đã không giống như là người, có điểm giống là một cái màu đen xấu xí con cóc. Càng bất khả tư nghị chính là, cái này như là con cóc đồng dạng quái vật, còn có thể đem le lưỡi ra lão dài, rất nhanh liền rụt trở về. Đầu lưỡi kia là phân nhánh, rốt cuộc là quái vật gì? Thi đồng, giết hắn cho ta. Ngay tại ta quan sát tỉ mỉ trên đất quái vật kia thời điểm, Viên Triều Thần đột nhiên bóp một cái pháp quyết, kia bị hắn xưng là thi đồng quái vật phát ra một tiếng quái khiếu. Thân thể bắn ra, chợt liền hướng phía ta đánh tới. Nó bất động thời điểm như là một tôn pho tượng, này khẽ động đứng lên, tốc độ kia quá nhanh. Đây chính là truyền thuyết tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Mẹ nó, hù chết ca, bất quá, không đợi quái vật này bổ nhào vào trên người ta, ta chợt lần nữa thúc dục mê tung bát bộ, thân hình thoát một cái, tựa như là tại chỗ hư không tiêu thất bình thường, mà xuống một khắc, ta liền xuất hiện ở cách bọn họ sư tỷ đệ chỗ không xa. Quái vật kia giống nhau đồ vật không có nhào chúng ta, nhưng là thân thể giữa không trung bên trong thời điểm, theo trong miệng phun ra một đoàn màu xanh lá thi khí. Vừa vặn hắn ngay phía trước có một viên tùng bách, bị nó này một hơi màu xanh lá thi khí phun ra vừa vặn. Hơn phân nửa lá kim tất cả đều rơi vào trên mặt đất, biến một mảnh đen nhánh, thật cường liệt độc tính. Ta kinh ngạc tại này thi đồng lợi hại thời điểm, Viên Triều Thần cùng Trần Vũ cũng bị ta một chiêu này mê tung bát bộ trấn trụ. Mới vừa rồi còn tại chỗ, một chút vậy mà hư không tiêu thất, xuất hiện ở cách bọn họ 5-6 bước địa phương, không biết còn tưởng rằng ta đây là đã luyện thành xúc địa thành thốn thủ đoạn. Nhưng mà, ta cũng không có đạt tới cấp bậc kia. Xúc địa thành thốn đạo gia thuật pháp, đây chính là di chuyển tức thời hơn mấy trăm mét khoảng cách. Người tu vi cao thâm, thậm chí có thể xuất hiện tại vài dặm bên ngoài, ta chẳng qua là mưu lợi một chút, tu luyện một loại thần kỳ bộ pháp mà thôi. Sau một khắc, không chờ bọn họ sư tỷ đệ kịp phản ứng, ta xách theo kiếm hồn liền hướng phía bọn họ nhào tới. Vừa lên đến liền một chiêu tàn nhẫn long tảo thiên quân hướng phía bọn họ quét ngang tới. Một đạo kiếm khí màu tím theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra. Đánh xoáy nhi liền bay đi. Kia Trần Vũ trong tay chiêu hồn phiên nhoáng một cái. Một đoàn màu lam ngọn lửa bốc hơi mà lên. Đón kiếm khí liền đánh tới. Bất quá ta kiếm khí này lăng liệt vô cùng. Trong nháy mắt liền sẽ nàng kia đại la ngày thi hỏa cho va chạm thất linh bát lạc. Chỉ là tình thế dừng một chút, tiếp tục hướng phía bọn họ mà đi. Viên Triều Thần chợt tiến lên một bước, dùng trong tay hắn hắc khí kia tràn ngập phệ hồn côn ngăn cản một chút. Kiếm khí đụng vào hắn phệ hồn côn trên, phát ra keng một tiếng vang thật lớn. Viên Triều Thần trực tiếp bị ta kiếm khí này cho đánh bay ra ngoài. Ta đang muốn tiến lên kết quả Trần Vũ tính mệnh thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau âm phong phồng lên, vội vàng thân hình thoát một cái, lần nữa đi chuyển qua mấy bước có hơn. Kia kinh khủng thi đồng lần nữa nhào trống không. Vật nhỏ này đầy người đều là tà ác khí tức, đầy mắt đều là vẻ oán độc. Khẳng định dùng hết sức lợi hại tà pháp luyện chế. Nó đối ta uy hiếp tính rất lớn, tốc độ lại nhanh vô cùng, cho ta tạo thành trở lực rất lớn. Bất quá, ta rất nhanh liền ở chung được cách đối phó, chợt đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong bắt ra tới. Hướng phía kia thi đồng phương hướng đã đánh qua. Này thi đồng trên người âm tính trận rất cường đại. Nhị sư huynh đúng lúc là thuần dương hỏa diễm kỳ lân thú. Hai người này trời sinh liền tương sinh tương khắc. Ta cảm thấy nhị sư huynh hẳn là có thể ứng phó. Như vậy, ta liền có thể an tâm đối phó bọn họ sư tỷ đệ hai người. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.